Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nếu như sự kiện Hoàng đế Nikolai đệ nhị thoái vị là cú sốc đối với giới quý tộc, thì các tầng lớp nhân dân Nga, trong đó có các binh sĩ, đặt nhiều hy vọng vào một sự thay đổi. Mặc dù không thể hình dung sự thay đổi ấy như thế nào, nhưng họ hồn nhiên tin rằng cuộc cách mạng tháng 2 sẽ đem tới tự do. Có tự do tức là sẽ chấm dứt được chiến tranh. Chính vì vậy mà khi được lệnh trở về mặt trận, những người lính cô sắc hết sức bất bình. Chiến tranh đã cướp đi của họ quá nhiều. Tính mạng, sức lực, tuổi trẻ, tình yêu, sự êm ấm của cuộc sống gia đình. Ngồi trong những toa tàu trở lại mặt trận, họ không che giấu sự mệt mỏi, suy sụp cả về tinh thần và thể xác. Cuộc sống ở mặt trận quá khắc nghiệt, nhưng ở quê nhà, bố mẹ, vợ con họ cũng phải chịu đói khổ túng thiếu. Nhiều người vợ đã không vượt qua được thử thách này, ảnh hưởng tới tâm lý, sức chiến đấu của người ở ngoài mặt trận. Tuy nhiên, khi cơn giận dữ qua đi, người lính lại tỏ ra bao dung và tha thiết hơn với mái ấm ngôi nhà. Họ mong chiến tranh sớm chấm dứt để được trở về với đời thường, dẫu vất vả đấy nhưng thanh thản, bình yên. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Bọn lính bộ binh phá lên cười. Petro vừa nghe thấy giọng nói của tên Đào Ngũ, bất giác bừng nhớ ra hết sức rành rọt rằng gã này người thôn Rubesun, trấn Elanskaya và có họ là Fomin. Trước chiến tranh có lần Petro cùng với bố tới cuộc chợ phiên hàng năm của trấn Elanskaya và đã mua của gã một con bò đực 3 tuổi. Con người ta thường loáng cái nhớ ra như thế. Fomin Yakov, Petro vừa gọi vừa lên đến gần tên hạ sĩ trung đoàn Atamansky. Gã kia ngơ ngác đặt vụng về cái ca lên thùng nước. Gã vừa tiếp tục nhai vừa nhìn Petro bằng cặp mắt tươi cười đầy vẻ bối rối và nói: mình không nhận được ra cậu nữa rồi, anh bạn à. Cậu ở thôn Rubezin có phải không? Đúng, đúng đấy. Còn cậu cũng là dân Elanskaya à? Mình ở Vrenskaya cơ. Nhưng mình còn nhớ cậu. Chừng 5 năm trước, hai bố con mình đã mua của cậu một con bò mộng mà. Fomin có vẻ cố nhớ lại. Trên mặt hắn vẫn còn nụ cười ngượng nghịu của con nít như nãy. Không, mình quên mất rồi. Không còn nhớ ra cậu nữa rồi. Gã nói rõ ràng có lấy làm tiếc. Cậu ở trung đoàn 52 à? Phải, ở 52. Thế ra cậu Đào Ngũ à? Sao cậu lại làm như thế người anh em? Lúc đó Fomin đã bỏ mũ lồng xuống, móc trong đó ra một cái túi đựng thuốc lá tàng tàng. Gã còng lưng, từ từ nhét cái mũ xuống dưới nách, xé lấy một mẩu giấy chéo góc. Rồi mãi lúc này gã mới nhìn Petro chằm chằm bằng hai con mắt nghiêm khắc, ươn ướt long lanh. Không chịu được nữa rồi, người anh em mà. Gã nói thều thào. Cái nhìn của Fomin như châm vào người Petro. Petro húng hắng ho, nhét một món ria vàng hoe vào trong miệng. Thôi đi, các bạn đồng hương, chấm dứt câu chuyện đi. Nếu không, các bạn sẽ làm cho bao nhiêu tội nợ đổ cả lên đầu thằng này thôi. Anh lính bộ binh vạm vỡ đi áp dài, thở dài, hất khẩu súng trường lên vai. Nào, đi đi bố. Fomin vội vã nhét cái ca vào túi dép, liếc ngang chào từ biệt Petro, rồi đi vào ban tư lệnh, dáng đi nặng nề, chậm chạp như con gấu. Trong căn phòng nhà ga, trước kia dùng làm buffet cho hạng nhất, viên trung đoàn trưởng và hai đại đội trưởng đang gù lưng ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Gã Belekhov này, mẹ bắt người ta đợi mày lâu quá rồi đấy. Cặp mắt mệt mỏi và tức tối của viên trung đoàn trưởng hấp háy một thôi một hồi. Petro được cho biết rằng đại đội của anh ta bị điều lên cho sư đoàn bộ sử dụng, và anh ta phải hết sức theo dõi bọn cô giác. Hễ thấy tinh thần của chúng có chút gì biến đổi là phải báo cáo ngay cho viên đại đội trưởng biết. Petro nhìn không chớp mắt vào viên đại tá và hết sức chú ý lắng nghe. Nhưng cặp mắt ướt long lanh cùng câu nói thều thào của Fomin. Không chịu được nữa rồi, người anh em mà. Vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu óc chàng, như đã dán chặt ở trong đó. Petro bước ra khỏi căn phòng nhà ga ấm áp, hơi bốc ngùn ngụt, trở về đại đội. Đoàn xe vận tải đợt 2 của trung đoàn đã tới đỗ ở ngay đấy, trong ga. Trong khi đi về phía toa xe có sưởi ấm của anh ta, Petro nhìn thấy bọn cô giác áp tải đoàn xe và gã đóng móng ngựa của đại đội. Petro vừa thoáng thấy gã đóng móng ngựa Fomin cũng như câu chuyện trao đổi với gã đã tựa như bị gió thổi bay khỏi đầu óc anh. Và anh rảo bước ngay tới gần định bàn về chuyện đóng lại móng cho con ngựa của mình. Trong giây phút này, Petro đã hoàn toàn bị chìm trong những nỗi lo lắng về công việc hàng ngày. Nhưng giữa lúc đó, từ trong một góc sơn đỏ của toa xe bước ra một người đàn bà đầu trùm chiếc khăn len xồm màu trắng rất diện. Ăn vận không giống người vùng này chút nào. Hình dáng và tư thái quen thuộc một cách lạ lùng của người đàn bà làm Petro phải dán mắt nhìn. Người đàn bà bất thình lình quay mặt về phía anh ta, rồi hối hả bước tới. Hai vai đong đưa một cách rất kín đáo. Thân hình mảnh mai, chẳng có vẻ gì là người có chồng cả. Petro chưa nhìn rõ mặt, nhưng chỉ dáng đi nhẹ nhàng, ưỡn ẹo ấy cũng đã làm cho anh ta nhận ra vợ. Một cảm giác lành lạnh, nhoi nhói, nhưng rất thống khoái chạy dần dần lên tới tim anh chàng. Niềm vui quá bất ngờ, vì thế càng vui dữ. Thấy những gã trong đoàn vận tải nhìn mình chằm chằm, Petro cố đi ngắn bước lại để họ khỏi biết rằng mình đang nở từng khúc ruột. Anh ta từ từ bước tới ôm lấy vợ, hôn vợ 3 lần và muốn hỏi một câu gì đó. Nhưng niềm bồi hồi sôi sục tận trong đáy lòng đã tràn cả ra ngoài, làm môi anh ta khẽ run run, lưỡi như bị cắt đứt. Anh thật không ngờ. Mãi anh ta lắp bắp được một câu. Con bồ câu nhỏ của em, sao nom anh khác đi nhiều đến thế? Daria vỗ hai tay đánh đét. Trông anh cứ như là người lạ ấy. Anh thấy chưa? Em đến thăm anh đó nhá. Ở nhà cứ không cho đi. Mày biết đằng nào mà đi bây giờ. Nhưng em lại nghĩ, không, phải đi mới được. Phải đi thăm anh yêu của em mới được mà. Daria đã liến thoáng một thôi một hồi và cứ ghì chặt lấy chồng. Hai con mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt chồng. Trong khi đó, những gã cô giác khác đã kéo đến đông nghịt bên các toa xe. Họ nhìn hai vợ chồng, họ hậm hậm hoẹ hoẹ. Họ nháy mắt với nhau, họ pha trò. Ôi, cái số của thằng Petro đỏ thật. Cái con sói cái nhà mình không đến đâu, nó bỏ đi với thằng khác rồi. Ở nhà, ngoài thằng nhát trai ra, nó còn đến chục thằng nữa là ít á. Mà này, nếu như thằng Petro chịu hy sinh cho trung đội nó mượn vợ nó một đêm nhỉ, cũng phải thương cái cảnh côi cút của bọn mình một chút chứ. Thôi, thôi đi các cậu, ruột gan mình bời bời ra rồi đây này. Xem con bé, nó cứ dính chặt với thằng cha có ghê không kìa. Trong giờ phút này, Petro đã quên bẵng rằng đã có lúc anh chàng định tâm nện cho vợ một trận như tử và cứ vuốt ve vợ ngay trước mặt mọi người. những ngón tay thô to ám khói thuốc lá, cứ mơn mơn cặp lông mày tô đen cong lên như vòng cung, trong lòng sung sướng khôn tả. Daria cũng quên rằng, mới hai đêm trước, ả còn nằm trong toa xe cùng với gã y sĩ thú y trong kỵ binh cùng đi từ Kharkov tới trung đoàn. Gã y sĩ đó có hàng ria đen đến là rậm, nhưng đó là chuyện của hai đêm trước. Chứ bây giờ thì ả chỉ biết ghi chặt lấy chồng với những giọt nước mắt sung sướng rất chân thành và nhìn chồng bằng hai con mắt thật thà như đếm. Sau khi hết phép trở về đơn vị, viên đại úy Kozak Evgeny Linnitsky nhận được lệnh điều đến trung đoàn Kozak Sông Đông số 14. Hắn đã tới thẳng sư đoàn bộ, chứ không vác mặt về trung đoàn của hắn trước kia. Trung đoàn mà hắn đã bỏ chạy một cách nhục nhã trước cuộc chinh biến tháng 2 bùng nổ. Trưởng ban tham mưu sư đoàn là một viên tướng trẻ thuộc một dòng họ danh tiếng lẫy lừng trong giới quý tộc Kozak Sông Đông. Đại úy ạ, hắn đưa Evgeny về phòng riêng rồi bảo, tôi biết rằng ngài lại về làm việc trong hoàn cảnh cũ thì sẽ rất khó khăn, vì bọn Kozak đã có thái độ chống đối ngài. Chúng nó ghét cay ghét đắng tên họ của ngài. Do đó, cách khôn ngoan hơn là ngài hãy về trung đoàn 14. Ở đấy toàn là những sĩ quan được lựa chọn rất tốt. Ngay đến bọn Kozak cũng vững vàng hơn, đáng tin hơn. Phần lớn là dân những trấn phía nam thuộc quân khu Uster Medvedisky. Ngài đến đấy thì tốt hơn. Hình như là cụ thân sinh ra ngài là ngài Nikolai Alexeyevich Linnitsky có phải không? Viên tướng nín lặng một lát, hỏi, rồi sau khi trả lời là đúng thế, bèn nói tiếp. Theo ý riêng tôi thì có thể cam đoan với ngài rằng chúng tôi rất quý những sĩ quan như ngài. Ở thời điểm này thì ngay trong thành phần sĩ quan, phần lớn cũng là những kẻ lá mặt lá trái. Chẳng có gì dễ dàng hơn là lừa thầy phản chúa, nếu không thì cùng một lúc cầu nguyện hai vị thần cũng được. Viên tham mưu trưởng chấm dứt câu chuyện bằng một giọng chua chát. Evgeny sung sướng nhận lệnh thuyên chuyển. Ngay hôm ấy, hắn đã đến Dvinsk, nơi trung đoàn 14 đóng, và 24 giờ sau đã đến gặp viên trung đoàn trưởng Đại tá Bukadorov. Hắn lấy làm hài lòng vì thấy viên tham mưu trưởng sư đoàn đã nói đúng. Phần lớn trong bọn sĩ quan là những kẻ bảo hoàng, còn bọn Kozak thì 1/3 là dân cựu giáo không ngoan đạo lắm, thuộc các chấn khác. Tinh thần của chúng tuyệt nhiên không ngả theo cách mạng. Chúng chỉ miễn cưỡng tuyên thệ trung thành với chính phủ lâm thời. Còn các sự kiện đang nổ ra sôi sục chung quanh thì chúng không hiểu rõ, thậm chí không muốn tìm hiểu. Những tên Kozak được chọn vào các ủy ban trung đoàn và đại đội đều là những thằng su nịnh và mũ ni che tai. Tới được một hoàn cảnh công tác mới như thế này, Evgeny thở dài khoái trá. Trong đám sĩ quan, hắn có gặp hai tên trước kia đã cùng phục vụ ở trung đoàn ngự lâm Atamansky. Hai tên này đứng tách hẳn ra, nhưng tất cả các tên khác lại rất ăn cánh với nhau, rất thống nhất ý kiến. Chúng công khai bàn tán về chuyện lập lại chế độ quân chủ. Trung đoàn đóng lại ở Dvinsk chừng 2 tháng để nghỉ ngơi, tổ chức lại thành một đơn vị tấn công chặt chẽ. Đến nay, nom vẻ đã nghiêm chỉnh đàng hoàng. Trước kia, các đại đội của nó đều được phải đi phối thuộc với các sư đoàn bộ binh, lang thang khắp các mặt trận từ Riga tới Dvinsk. Nhưng đến tháng 4 thì đã có bàn tay mẫn cán của một người nào đó thâu tóm tất cả các đại đội thành một khối. Trung đoàn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của bọn sĩ quan, bọn Kozak không chịu chút tác động nào từ bên ngoài. Hàng ngày, chúng ra thao trường luyện tập chăm nom ngựa. Nhịp sống của chúng đều đặn chậm rề rề như con sên. Đám Kozak cũng đã có dự đoán mơ hồ về nhiệm vụ thật sự sau này của trung đoàn. Nhưng bọn sĩ quan đã nói toạc ra không giấu giếm rằng không bao lâu nữa, Trung đoàn sẽ được những người đáng tin cậy đem ra sử dụng để làm chuyển động bánh xe lịch sử. Mặt trận ở ngay gần đó, các tập đoàn quân đang run bần bật trong một cơn sốt rét chết người, không đủ số đạn dược dự trữ để chiến đấu, thiếu lương ăn. Các tập đoàn quân đang vươn hàng ngàn vạn bàn tay ra với lấy hai miếng hòa bình mong manh như một ảo ảnh. Các tập đoàn quân đã nghe tin Kerensky được đưa lên làm người đứng đầu chính phủ lâm thời của nước Cộng Hòa, với những thái độ khác nhau. Nhưng do những lời la hét điên cuồng rồ dại của hắn, tất cả húc đầu phải đinh trong đợt tấn công tháng 6. Trong các tập đoàn quân, lòng căm hờn lên tới cực điểm đang sôi sục như dòng nước ở chỗ có nhiều luồng ngầm chảy xối vào nhau. Trong khi đó, bọn Cossack ở Dvinsk vẫn sống những ngày bình an lặng lẽ. Dạ dày của những con ngựa ra sức tiêu hóa lúa yến mạch và khô dầu. Các điều đau khổ phải chịu đựng ngoài mặt trận đã thành chai sẹo trong trí nhớ binh sĩ Cossack. Bọn sĩ quan thì đến dự rất đều các buổi họp của sĩ quan. Chúng ăn uống quá phè phỡn và bàn tán sôi nổi về vận mệnh của nước Nga. Tình hình kéo dài như thế đến những ngày đầu tháng 7. Đến ngày mùng 3 thì có lệnh lập tức xuất phát, không được chậm một phút. Các đoàn xe nhà binh của trung đoàn chạy thẳng về phía Petrograd. Ngày mùng 7, vó ngựa Cossack đã đập chan chát trên các mặt đường lát của kinh đô. Trung đoàn đến đóng ở đại lộ Nevsky. Đại đội của Evgeny được dành cho một ngôi nhà trước kia là hiệu buôn, nay bỏ không. Đơn vị Cossack được người ta mong chờ như con.